Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay là tập cuối cùng của bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuần thứ 8, Lý Lộc rốt cuộc tỉnh lại trong phòng bệnh nặng ở bệnh viện của Các. Sau khi tiến hành tiêm huyết thanh cho cây, hao tổn nghiêm trọng khiến cô lọt vào trạng thái tự điều chỉnh và chữa trị, ngủ say suốt nửa tháng. Vật chất đặc biệt nào đó trong huyết thanh của Lý Lộc có thể tiêu giảm tác dụng phụ của Herodop mang tới. Thiếu hụt bọn nó, Lý Lộc cũng không chịu nổi. Cây không chuyển về nhà, vẫn ngủ trên cái giường bên cạnh cô. Buổi trưa hôm đó, cây đi ra ngoài lấy hộp cơm. Lúc trở lại, liền thấy Lý Lộc đã tỉnh. Cô ngồi ở đầu giường, đang nhìn bóng cây loang lổ ngoài cửa sổ. Cây cầm hộp cơm đứng ở cửa, thiếu chút nữa quên mất đi vào. Lý Lộc nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại, sau đó nói, anh về rồi. Giọng nói và thần thái rất dễ dàng, là thần thái đã buông xuống tất cả rối rắm và thù hận, giống như bọn họ chưa từng chia lìa hay trải qua chiến hỏa. Nhẹ nhõm như ngày hôm qua, cây và cô vẫn còn cùng nhau ăn cơm, hôm nay tan ca trở lại, cũng đang cùng nhau ăn cơm tối. Mắt cây đột nhiên ươn ướt, nước mắt rất vô dụng chảy xuống. Anh cũng không biết tại sao ở trước mặt Lý Lộc lại hay cảm tính thế này. Anh dùng tay lau lệ, còn phải giữ hộp cơm, trong tay không bị đổ, rất nhếch nhác. Lý Lộc càng nhìn càng bó tay, trong lòng tràn đầy dáng vẻ của người này khi đối diện với cô, vui vẻ, bi thương, bình tĩnh, nhiều năm qua chưa từng thay đổi. Cô xuống giường, cây vẫn còn trong sự kích động không nhận thấy động tác của cô. Hộp cơm và canh trong tay bị đón lấy. Anh cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, không muốn dùng nét mặt khó coi như vậy đối mặt người mình yêu thích, nhưng lại không biết trốn đến đâu. Vì vậy, chỉ có thể dùng hai cánh tay che hơn phân nửa gương mặt của mình. Lý Lộc kéo anh ngồi vào trên giường bệnh, cây vẫn không thả tay xuống, vì vậy cô ôm cả người anh vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng anh. Một lát sau, cây rốt cuộc không nhịn được nói, em vừa tỉnh, không cần đâu. Anh ngập ngừng, tay vẫn không buông xuống. Lý Lộc trả lời, giờ em rất có tinh thần, hoàn toàn khôi phục. Em ngủ hơn nửa tháng không tỉnh, các nói bắp thịt của em cũng héo rút. Hôm nay chúng ta xuất viện đi, muốn ăn món anh làm. Ai đi gọi các tới kiểm tra cho em. Em chính là bác sĩ, em quyết định, không cần nghe anh ta. Cây dần dần bình tĩnh lại, anh tựa vào trên bả vai Lý Lộc, cảm thấy thật thoải mái, căn bản không muốn động nữa. Anh cảm thấy mình là một người rất thất thường, biết rõ cô mới khôi phục nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng vẫn muốn dựa vào cô để cảm nhận sự thật. Về sau không nên như vậy. Anh chưa nói không nên thế nào, nhưng Lý Lộc biết cô trả lời. Nếu như một người ngu ngốc không gặp chuyện xấu, không chơi mất tích thì em sẽ đồng ý với anh. Cây gắng sức gật đầu ở trong lòng cô. Lý Lộc thở dài, cô cảm thấy mình gần đây luôn thích than thở, bởi vì trong cuộc sống có thêm một người khiến cô không biết làm sao. Hôm nay chúng ta xuất viện đi, trở về anh nấu cháo cho em ăn. Nghe sư phụ nói, ăn máu bổ máu, trở về anh sẽ mua mấy con dê. Nghe nói máu dê bổ nhất, giảm nhiệt giải độc. Em không mất máu, cho anh chỉ có huyết thanh, hồng cầu và bạch cầu, tiểu cầu để còn lại trong cơ thể em. Sư phụ nói bổ máu phải bổ toàn diện. Cây, anh khoa học lên đi, máu ăn vào trong dạ dày sẽ bị phân hủy. Thật muốn bổ máu thì anh chỉ cần tìm mấy túi máu, trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch em là được. Sư phụ nói, dù máu ăn vào trong dạ dày bị dịch tiêu hóa phân giải, cũng hợp thành cơ sở vật chất cho nguồn máu, nên ăn bổ phương pháp hữu nhiệm nhất. Dự tính được sắp có một thời gian lâm vào địa ngục bổ máu, Lý Lộc á khẩu, không trả lời được một thời gian rất dài, rồi không chút do dự đổi lời nói. Em nghĩ em nên ở lại đây thêm vài ngày nữa, rồi nói. Vì vậy, về việc hôm nay trở về hay mấy ngày nữa trở về uống canh huyết hay là húp cháo. Buổi tối hôm đó, Lý Lộc và cây tranh luận không nghỉ. Hai người có tư duy logic và sự thông thường khác hẳn với người thường, sau đó còn phải đi trên con đường này dài dài. Bị nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, kinh nghiệm ở đa duy cống chỉ có thể dùng mấy chữ này để khái quát. Sau khi trải qua kiểm tra cặn kẽ toàn diện, Lý Lộc và cây đều được xác nhận là khôi phục rất tốt, liền trở về biệt thự ở ngoại ô New York. Cây được nghỉ phép hơn nửa năm, nhiệm vụ của Pandora cũng ít đi rất nhiều, hai người tạm thời trải qua cuộc sống thoải mái thư thả. Gần đây, cây ưa thích dùng đủ loại thực vật để bố trí biệt thự thành chiến địa dã ngoại, để bảo đảm giống như thật, còn tự cho là đúng, lấy bao cát sắp thành cái chiến hào. Mấy đứa trẻ ở trong khu nhìn thấy đều rối rít về nhà làm theo, cho rằng đây là phương pháp quản lý sân vườn rất tốt. Lúc đầu Lý Lộc lo lắng trên người anh sẽ có di chứng gì, bây giờ nhìn lại, trừ tinh lực càng nhiều hơn thì trí thông minh vẫn không thay đổi, cũng yên tâm. nếu cây nguyện ý giày vò, cô cứ để cho anh nhiệt tình mà làm. Nhưng cây lại không bỏ qua cho Lý Lộc, bởi vì cô mất rất nhiều huyết thanh cho anh mà cả ngày lẫn đêm đều muốn cô ăn đồ bổ lại. Vì vậy một ngày ba bữa của Lý Lộc đều không thiếu huyết gà, huyết vịt, huyết ngỗng. Sau khi thỉnh giáo sư phụ đang ở Afghanistan, cây rốt cuộc mua được một bầy dê từ vùng núi phía Nam Viễn Đông. Từ châu Á chuyển về đây là thổ sản mà SQ mang đến Viễn Thông trao đổi kỹ thuật hàng không, nhưng lúc kiểm dịch vào nước cũng tốn không ít tiền. Hôm đó, Lý Lộc từ bãi bán bia của Brett về đến nhà, đứng ngoài cửa liền nghe thấy trong sân vang đầy tiếng be be. Cô đỡ chán, trong lòng biết mình sắp gặp quỷ. Ở bang New York, trong nhà ồn ào cũng là phạm pháp. Lý Lộc không muốn thấy cảnh sát vọt vào cửa nhà mình, nhốt đầu sỏ gây nên vào trong cục để nhận sai lầm. Cô không lo lắng năng lực tự vệ của cây. Kể từ sau khi tác dụng phụ của Heldrop bị triệt tiêu, tác dụng dị hóa với cơ năng thân thể bắt đầu lộ ra. Giờ Lý Lộc tuyệt đối không lo lắng cây sẽ bị ai đó làm gì, mà lo lắng bọn côn đồ bị giam chung với cây có thể giữ tinh thần bình thường đi ra ngoài hay không. Lời tuy nói như vậy, nhưng phải ngồi yên để cho người khác mang đồ của cô đi, thì bất luận thế nào cũng không cam tâm tình nguyện. Đẩy cửa ra ở trong sân rộng lớn ở giữa đám cỏ, nhìn thấy 10 con dê có trắng có đen. Mấy con dê lộ vẻ mặt hốt hoảng, đứng ở trong góc run lẩy bẩy. Lý Lộc kinh hoàng, thì ra chỉ hướng lắp đặt thiết bị tại nhà của cây không chỉ giới hạn ở thực vật mà đã phát triển qua vườn động vật hoang dã rồi sao? Đang suy nghĩ, liền thấy cây ở giữa đống cỏ và chiến hào đang lộ vẻ mặt nghiêm túc đến gần một con dê già. Anh rất chuyên chú, căn bản không thấy Lý Lộc trở lại. Con dê già cố gắng chống cự, nhưng làm sao là đối thủ của cây? Rất nhanh, liền bị cây trói chặt thành một cục thịt. Cây hoàn thành xong chuyện, quay đầu cười rực rỡ với Lý Lộc. Em về rồi à? Em về rồi, nên mới thấy được tình cảnh mạnh bạo này. Anh mang đám dê này về làm gì? Không sợ hàng xóm tố cáo sao? Không sao, không sao. Mấy hộ gần nhà chúng ta đều dọn đi rồi mà, sẽ không gây ồn đâu. Cây nói hết sức khoác lác vô sỉ, căn bản quên mất tại sao hàng xóm xung quanh lại dọn đi. Lý Lộc ngửa mặt lên trời, vài hộ xung quanh dọn đi, nguyên nhân chủ yếu là chính sợ gia đình của họ dạy con của mình thành người nguyên thủy hoang dã. Có mấy bà chủ nhà oán trách với cô, kể từ sau khi phong cách lắp đặt thiết bị ở nhà cô phát triển theo hình thức chiến địa dã ngoại, thì con cái của họ đều ồn ào muốn chơi chiến đấu trong sân, bày biện tùm lum ở phòng bếp và hành lang. Trước cũng có hàng xóm tố giác với cảnh sát phong cách lắp đặt thiết bị của nhà bọn họ dạy hư đứa bé nhà mình. Nhưng người ta lắp đặt thiết bị trong sân không phát ra tiếng động lớn, càng không có bộ luật nào của liên bang hay bang New York quy định không cho lắp đặt chiến hào trong sân nhà. Vì vậy cảnh sát cũng không quan tâm, chuyện không giải quyết được gì. Trên mặt cây lộ ra vẻ tà ác, gánh con dê về phòng bếp, rút lấy nửa chén máu nhỏ, rồi lại bôi thuốc băng bó cho chú dê, còn an ủi nó nữa. Cuối cùng con dê đáng thương mạnh mẽ lao ra khỏi phòng bếp chạy về sân nhỏ. Phòng bếp và sân thông nhau, cô đứng ở trong sân, từ sau cửa kính nhìn ra, chỉ thấy cây vừa vui vẻ ngâm nga ca khúc quê hương, vừa cắt nhỏ gừng và hành lá đặt vào trong chén huyết, bỏ vào một chút muối, rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, cuối cùng bưng cái chén nóng hổi ra ngoài. Cây chỉ sợ chén huyết kia bị làm đổ nên cẩn thận tránh qua các chướng ngại vật, trang bị cảm ứng tia hồng ngoại trên đường đi tới trước mặt Lý Lộc. Còn chưa mở lời, cô đã nói trước. Anh tốt nhất giải mấy thứ bẫy dập và điện giật lộn xộn lung tung này, nếu không em thấy bọn chúng không sống được mấy ngày đâu. Cây cầm chén đưa tới dưới mắt Lý Lộc, đôi mắt lóe sáng giống như đang nói. Thế nào, khích lệ anh đi, anh làm được món rất hiếm đó. Lý Lộc nhìn, chén huyết đỏ tươi đang ở trạng thái nửa đọng lại, phía trên có hành lá sắt nhỏ và gừng vàng lơ lửng. Khóe miệng cô co quắp hỏi, đây là cái gì? Sư phụ nói, uống huyết dê có thể bổ máu, anh sợ sẽ mang mầm bệnh, đặc biệt mang từ ngọn núi sạch sẽ không ô nhiễm về. Lý Lộc rốt cuộc nhớ ra chủ đề huyết dê bổ nhất mà cây đã nhắc tới trong bệnh viện. Huyết gà, huyết vịt coi như xong, bây giờ còn bắt dê sống về. Huyết dê có mùi tanh rất nặng. Nhưng đối diện nét mặt nửa tranh công nửa mong đợi của cây thì vẫn không thể nói gì. Lý Lộc cũng không biết như thế nào, càng ở chung càng muốn cưng chiều anh. Cô thở dài một hơi, nuốt xuống hết, cũng không dám cẩn thận thưởng thức. Cây rất vui vẻ, cảm thấy máu mất đi của Lý Lộc có thể bù lại một chút, nhưng còn phải tiếp tục cố gắng. Lý Lộc cau mày, nhét bát về trong tay cây, oán hận nói. Khó uống quá, anh chết rồi. Rất khó uống à? Không tin, tự anh nếm thử chút đi. Cây liền liếm khóe miệng Lý Lộc, cẩn thận nhấm nháp. Đúng là hơi khó uống. Động tác này của anh thật tự nhiên, Lý Lộc cũng không cảm thấy có gì không đúng. Logic của hai người họ đã thoát khỏi xã hội khá xa, cô chỉ nói.

còn có thể đáng thương, hỏi Lý Lộc, là anh làm sai sao? Lý Lộc ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cây súng trường đặt trên đầu gối, chống cằm suy nghĩ cẩn thận. Có một cách, em đi xào một món ruột heo xào, ngày mai anh mang cho vợ chồng quản lý nếm thử. Em lại viết một tờ giấy, nói rõ nội tạng không phải là món ăn ngon trời sinh, phải là người đặc biệt mới làm ra được mùi vị đặc biệt. Chờ bọn họ cảm thấy nội tạng quả thật không phải đồ ngon, sẽ khôi phục giá thôi. Như vậy được không? Vì bảo đảm không có ngộ nhỡ, nhất định phải khiến bọn họ về sau, phàm là nhìn thấy nội tạng động vật, liền sinh ra triệu chứng tiêu hóa không tốt. Thôi, đem gọi cho Đô ra, bảo cô ấy tối nay tới đây cầm nuôi, cô ấy nhất định rất thích, chả đạt thức ăn là sở thích nghiệp dư lớn nhất của cô ấy. Cây nửa tin nửa ngờ với phương pháp của Lý Lộc. Đô ra chạy suốt đêm tới, nhìn thấy Lý Lộc tất nhiên vui mừng. Nhìn thấy nhà bếp có đủ hết dụng cụ nấu nướng của họ, càng thêm chả sát tay lao vào muốn thử. Lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ làm ra món ăn mà cả đầu bếp ở khách sạn cao cấp 5 sao cũng phải cam bái hạ phong. Mỗi một món ăn tôi làm đều dung hợp vào tình yêu của tôi, cũng phù hợp logic khoa học nghiêm mật nhất. Giống như giờ tôi làm món này, sâm trắng có thể mềm hóa mạch máu, giảm mỡ trong máu, vừa đúng giảm bớt tác dụng phụ của ruột heo. Hạt sữa chua chứa vitamin A, vitamin C, mùi vị chua chua ngọt ngọt, tôi rất thích. Chăm sóc dinh dưỡng và khẩu vị. Cà ri khai vị, kem cung cấp protein phong phú, whisky xúc tiến máu tuần hoàn, bưởi tây chứa rất nhiều khoáng vật. À, đây là một thức ăn khỏe mạnh và ngon cỡ nào? Lý Lộc đứng ở bên cạnh nghe đến run, trộn lẫn mấy món tùm lum vào nhau lại có thể làm ra một món ngon. Đây là lý luận ngụy khoa học từ nước nào vậy? Cây thâm tình lại sùng bái nhìn người yêu. Anh thấy hy vọng, anh có thể đủ khẳng định sau khi thứ trong nồi trước mặt ra lò sẽ không thể ăn cỡ nào. Anh cảm phục vì trí khôn và cách dùng của người yêu mình, cơ hồ đến mức đầu rạp xuống đất. Kết quả có thể nghĩ tới, món ăn tình yêu ra lò từ tay của đồng chí Đô Gia, người phóng khoáng lạc quan hủy diệt vị giác. Bị vợ chồng quản lý xếp vào hàng ngũ, món ăn có thể giết chết người. Trong một thời gian rất dài sau này, cũng không dám nhớ lại, xá nội tạng động vật tự nhiên lại giảm. Sau đó chuyện này truyền khắp xã khu người Hoa, khiến cho cây rất được đám bà lớn người Hoa yêu thích. Bản thân anh đã có dáng vẻ tốt, tính tình cũng đáng yêu. Cố tình, tài nấu ăn của phu nhân lại làm cho người ta cảm thấy cuộc sống tan biến, càng thêm gợi tình thương của mẹ mà mọi người dành cho anh. Cây thỉnh thoảng nhận được hoa hồng đỏ bất ngờ ở trong siêu thị, đem về nhà cho Lý Lộc xem, còn cảm thán. Các nữ sĩ quả nhiên thích hoa hồng đỏ nhất. Cho đến bây giờ, không có ai nói cho anh biết hoa hồng đỏ có nghĩa là cầu yêu. Lý Lộc nhìn, chỉ lạnh nhạt nói, em không thích, vứt đi. Sau 2-3 lần, cây tổng kết ra một chuyện, người yêu của anh tuyệt không giống phụ nữ khác, người yêu của anh cực kỳ vô cùng ghét hoa hồng đỏ. Mấy thứ phụ nữ bên ngoài thích không liên quan gì với anh chỉ muốn khiến Lý Lộc vui vẻ sống qua ngày với anh. Vì vậy sau này, loại hoa này không hề xuất hiện trong nhà anh nữa. Mùa hè mỗi năm, trong một sơn cốc không có một ngọn cỏ ở Afghanistan bị nắng mạnh nướng đến bốc khói. Mấy người đứng trên bãi đất cát giống như cái trứng bị bỏ trong nồi nướng. Ở nơi quỷ quái này, một đám người đến từ các nơi trên thế giới đang bị thao luyện khí thế ngất trời. Bọn họ bị phơi đen nhánh, còn phải vẽ loạn vệt sáng phòng hồng ngoại trên mặt. Một nhóm sinh vật mồ hôi đầm đìa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chạy vòng quanh trong sân luyện tập. Còn có một người phụ nữ da vàng cao lớn đứng bên cạnh, cô ấy chính là Phất Khải. Kể từ mấy năm trước, dẫn thành viên đoàn lính đánh thuê số 2 của sa mạc Ương Non, hiệp trợ cuộc huấn luyện kỵ binh Venezuela. Năm nay, cô ấy mới nhận được lệnh từ đoàn trưởng La Nặc Á, yêu cầu cô chọn một số thành viên trong đoàn ra, dẫn họ đến trường học kỵ binh Venezuela làm giám đốc kỹ thuật kiêm lực lượng bảo vệ an toàn cho kỳ huấn luyện chọn lựa của mùa hè năm nay. Cũng tức là pháo đội sa mạc Ương Non hợp tác huấn luyện chọn lựa với trường học kỵ binh Venezuela. Danh ngôn của đoàn trưởng La Nặc Á là có tiền không kiếm, rất là ngu. Có câu nói, ngã một lần hơn khôn một chút. Trong lần huấn luyện lựa chọn mấy năm trước, bởi vì gặp gỡ mấy tinh anh ngoại hạng như Lý Lộc, Cây, Dương và Iris mà pháo đội sa mạc Ưng Non hợp tác huấn luyện chọn lựa với trường học kỵ binh Venezuela bị thảm trọng. Để bảo đảm năm nay sẽ không xuất hiện tình huống như thế nữa, Phất Khải quyết định đi tới Venezuela trước tiến hành tăng cường huấn luyện lần đầu tiên đối với đội này. Cơ thể Phất Khải kiện mỹ cao lớn, bộ xương cân xứng, không hề có một chút bắp thịt, khiến những người mới thèm thuồng vì cặp đùi vừa dài vừa thẳng của cô. Dĩ nhiên, mấy tên sắc lang quấy rầy đều bị treo trên cây trúc bên ngoài lều thị chúng. Hơn nữa, đoàn trưởng Nặc Á còn giận dữ xử phạt bọn họ bằng cách giảm lương 3 tháng. Không còn có người dám thả ra ánh mắt đắm đuối nữa. Giờ phút này, sắc mặt Phất Khải âm trầm, tay cầm cây thước màu đen, còn không ngừng gõ vào trong lòng bàn tay mình, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mấy câu la mắng, khiến người ta sợ hãi. Khi mọi người khóc không ra nước mắt, nơi xa có một chiếc xe quân đội lái tới, trong bụi đất tung bay, dừng lại trước mặt Phất Khải. Một lính đánh thuê nhảy xuống, giao lá thư màu đỏ cho Phất Khải. Sắc mặt Phất Khải càng khó coi. Trước khi đi tôi đã thông báo, lần huấn luyện này thuộc về nhiệm vụ bí mật, có thư gì chờ tôi về xem sau, có tin khẩn cấp thì truyền qua điện tín là được. Hạ sĩ trả lời. Đoàn trưởng Nặng Á giao phó, việc này quan hệ to lớn, xin đội trưởng Phất Khải nhất định phải tự mình đọc. Phất Khải bất mãn xé phong thư ra, rút lá thư màu đỏ bên trong. Một hồi lâu, mọi người liền thấy huấn luyện viên ma quỷ, đội trưởng Phất Khải đưa tay vỗ trán, sắc mặt xanh mét, khóc không ra nước mắt, cuối cùng vịn tường đi mất. Phất Khải nhận được là thư thông báo kết hôn của hai người nào đó. Nhắc tới thì trên thế giới này, có ai có thể viết thiệp mời kết hôn thành thư thông báo, cũng chỉ có Lý Lộc và Cây. Khi Dương và Di nhận được lá thư cũng không cảm thấy kỳ quái, còn cảm thấy hết sức vui mừng. Thật may là hai người kia không viết thành báo tang. Phất Khải than thở, thời gian trôi qua thật nhanh, việc đời khó liệu, nhân vật cấp bậc bị tôn sùng là cơn ác mộng và quỷ huấn luyện lựa chọn 2 năm trước ở Venezuela lại đi tới bước này. Cô không thể tưởng tượng nếu như bọn họ có con sẽ là loại tai nạn thế nào. Nhưng mà nghĩ đến 20 năm sau, không phải là cô trợ giúp làm huấn luyện thì Phất Khải cảm thấy hết sức may mắn. Nếu tham gia hôn lễ của người khác, như vậy phải chuẩn bị quà tặng. Theo cái đầu tràn đầy của Phất Khải mà nói, thật sự rất khó quyết định nên tặng quà kết hôn gì. Cuối cùng, cô quyết định gọi điện thoại đến lực lượng vũ trang tư nhân Pandora và mấy nhân vật quan trọng Dương Di ở tổ thi hành để trao đổi ý kiến. Đầu thu, lá cây rơi xuống, xào xạc vô tình. Hôn lễ cử hành trong một bãi bắn bị bỏ hoang rất lâu tại nước Mỹ. Cây là đứa bé lớn lên ở Afghanistan, Lý Lộc càng là mặt hàng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hai người không hề muốn tổ chức hôn lễ theo lẽ thường trong giáo đường. Bãi bắn bia chia ra mấy khu, khu ngoài là bia cố định, bên trong là bia di động. Phòng ăn bị cải tạo thành phòng chú rể lại được sắp đặt thành hiện trường phần tử khủng bố bắt giữ con tin. Bia ngắm hình người nghiêng dựa vào trên vách tường bằng gạch. Cây đứng trước cửa sổ bị vỡ một nửa, nhìn ra phía ngoài và một góc bùn đất có đầy lá rụng. Mấy cái bia súng trường hư cũ ngả nghiêng ở ngoài 100 mét, cảnh tượng rất quen thuộc. Chuyện sau đó trải qua lại là chuyện lớn cả đời, cho nên trong lòng anh rất hồi hộp. Đến nay cây giống như đang nằm mơ, cô không biết sao đột nhiên liền hỏi Lý Lộc có muốn kết hôn hay không. Sau đó cô đồng ý như chuyện đương nhiên. Một ngày nọ, anh đang xem tạp chí súng ống, thấy tin tức hai thương nhân sản xuất quân hỏa Hà Lan kết hôn, trong lòng rất cảm xúc, cũng rất tùy ý nói với Lý Lộc, chúng ta cũng kết hôn đi. Lúc ấy, Lý Lộc đang quét dọn chỗ nhốt cừu trong sân, trả lời mà không ngẩng đầu lên. Có thể, định thời gian đi. Cho nên, bọn họ liền bước trên trình tự kết hôn phức tạp, sau khi trải qua một loạt chuyện ghi danh, liên lạc giáo đường, thông báo người thân bạn bè. Cây đến bây giờ đi vào giáo đường vẫn còn chóng mặt, không biết chuyện sao lại thành như vậy. Kể từ sau khi chuyện ở Đa Duy Cống được giải quyết, SQ cho anh nghỉ nửa năm. Trong lúc rảnh rỗi, Cây cũng đã xem qua không ít phim truyền hình vào lúc 8 giờ. Từ trong phim, anh rốt cuộc biết hoa hồng đỏ chính là hoa cầu yêu giữa nam nữ, còn biết chuyện hạnh phúc thứ nhất giữa nam nữ chính là kết hôn. Để tỏ lòng trịnh trọng và ái mộ với đối phương, thời điểm cầu hôn nhất định phải giống như Bạch Mã Hoàng Tử trong truyền thuyết. Mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng, tay nâng hoa hồng đỏ, quỳ chân sau xuống trước mặt người mình yêu, cực độ thâm tình và lịch sự nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đắm đuối đưa tình, dùng làn điệu y hệt ngâm nga, nói, anh yêu em, cho nên xin em gả cho anh. Cây vốn tính nếu không cử hành hôn lễ trong giáo đường, và ít nhất cầu hôn phải tuân thủ trình tự bình thường, nhất định phải cho hai người lưu lại kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng anh còn chưa làm gì, chỉ nửa đùa hỏi một câu, Lý Lộc liền bình tĩnh trả lời. Trở qua mười mấy 20 năm, hai người đã đầu bạc răng long. Đến lúc đó, nếu hỏi Lý Lộc, em còn nhớ cảnh tượng anh cầu hôn em không? Lý Lộc nhất định sẽ rất ngạc nhiên hỏi, anh từng cầu hôn em sao? Thậm chí còn nói ra, ơ, sao chúng ta lại kết hôn nhỉ? Hoặc nói mấy lời tổn thương người khác như, em cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta là việc cực không giải thích được, nhất định có chỗ nào đó sai lầm. Như vậy thật là thất bại lớn nhất trong đời. Vì có thể tham dự toàn bộ hôn lễ, phía đối tác AG, SQ và thành viên Tinh Anh đã tới từ sớm. Bởi vì không thể liên lạc với sư phụ ở Afghanistan xa xôi, nên sơ quát giữ chức phụ huynh. Thấy cây ảo não, sơ quát chẳng những không thể hiểu suy nghĩ của bản thân, ngược lại còn chọc là chứng sợ hãi cuộc sống hôn nhân. AG lại xem thường phản bác. Hai người bọn họ đã sống như vợ chồng rồi mới kết hôn mà. Anh đừng có đảo ngược thứ tự. Một đám người không tốt đang giễu cợt lẫn nhau thì bên ngoài yên tĩnh lại. Yên tĩnh cứ như tuyết, khiến trong lòng cây có một cảm giác thật không tốt. Nhưng anh là chú rể, nghe nói trước khi nghi thức bắt đầu nhất định phải ở trong sảnh. Cánh cửa cũ nát được mở ra, Xuân Sơn thò cái đầu vào. Vì Xuân Sơn này đã lâu không lộ diện, bởi vì người này rất không có cảm giác tồn tại nên thường bị mọi người quên lãng. Vị Xuân Sơn này chính là kế toán của SQ ở phân bộ bang California, bị Lý Lộc đổi thành tên Xuân mà không thể phản bác. Kế toán Xuân Sơn nháy mắt với đám người squad, bọn họ cực kỳ ăn ý, một đám người nhiều chuyện lại có cảm giác bén nhạy trong SQ, nhất thời đều biết bên ngoài có trò hay. Squad nắm quả đấm đặt xuống dưới môi ho một tiếng. Okay, chúng tôi đi ra ngoài xem một chút, cậu ở đây bình tĩnh chờ đóng, đừng đi ra ngoài nhìn loạn, đây là tập tục. Nếu như cậu đi loạn ra ngoài, sẽ rất nhanh gặp phải số mạng bị người yêu vứt bỏ. Cây tin là thật, rất nghiêm túc gật đầu. Anh ở trên công việc không phải là một người dễ gạt, chỉ khi nào dính đến Lý Lộc và chuyện lớp hôn nhân của mình thì sẽ biến thành lo lắng hãi hùng như chim sợ cành cong, sợ mình đi sai bước, Lý Lộc sắp đến miệng sẽ bay mất. Đám người sơ quát đẩy cửa đi ra ngoài từng người một, sau khi đóng chặt cửa lại, nhất thời đều líu lưỡi. Không biết từ lúc nào, bãi bán bia trống trải đã đầy áp người, quả thực là người nhốn người nháo. Mấy góc chia ra các nhóm Pandora, SQ, Sa mạc Ưng Non và những người tham gia hôn lễ khác. Ở mặt tường chính giữa đại sảnh có gắn một cái máy chiếu khổng lồ ghi quà tặng tân hôn của Sa mạc Ưng Non. Ở góc phát hình còn có ghi chú, phim về thời kỳ mới quen của đôi tân nhân. Đây là một đoạn phim câm, âm thanh bị chỉnh đến nhỏ nhất, phía dưới là phụ đề bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Trong phim là một mật thất đơn sơ, các đồng chí đã tham gia huấn luyện kỵ binh ở Venezuela lập tức có thể nhận ra đó là cảnh tượng một cửa ải ở trường thi huấn luyện. Ống kính gần hơn liền nhìn thấy nhân vật chính trong video là Cây và một thiếu niên tóc ngắn. Hai người bọn họ đang thân mật hôn môi. Trong đám người phát ra tiếng ô a. Thì ra tiểu tử Cây này còn là một hoa hoa công tử, nam nữ đều sơi. Johnson không hiền hậu cười nhạo, ngay sau đó liền thay đổi. Ngay cả Eri và Squat cũng cơ hồ muốn phun ra máu, bởi vì dưới đoạn phim xuất hiện dòng chữ nhắc nhở, tóc đen ngắn là cô dâu. Bọn họ nhìn nhau, thật sự quá lạ, sớm vậy đã quen, hơn nữa khác biệt cũng quá lớn. Đoạn phim tiếp tục chiếu, chuyện phát triển đến lúc Cây là người có ba gấp, yêu cầu chiến hữu ở chung phòng, giúp anh đi tiểu. Thật ra thì đoạn này không có tiếng, nhưng bởi vì vào giờ phút này, nơi đây tụ tập đám người hành nghề đặc biệt đến từ các nơi trên thế giới, trong đó có vô số người tài ba, bao gồm giỏi về ngôn ngữ môi người, Pandora Dương, Brett cùng Iris, SQEG, Sa mạc Ưng Non, Phất Khải đều là người giỏi về việc này. Iris, Brett, EG đều là người tập kích tài ba, luyện thành nhãn lực tinh chuẩn, đồng thời thuật đọc môi cũng mang đến trợ giúp rất lớn cho công việc tình báo của Dương. Về phần Phất Khải là hoàn toàn căn cứ vào bản lĩnh hành hạ học sinh. Từ khi làm huấn luyện viên, thuật đọc môi chính là một trong số đó. Vì vậy, khi nhiều người nhìn trừng trừng, Iris trợn mắt há mồm, khó có thể tin, đọc ra theo hình miệng của Cây. Tôi không kéo khóa quần xuống được. Mọi người thấy Lý Lộc lộ ra vẻ mặt như nuốt phải con sâu, trợ giúp Cây đang bị trói gô kéo khóa quần ra. Sau đó, hình ảnh liền bắt đầu xuất hiện vạch đen vạn ác. Lại nói, Cây đang yên lặng chờ đợi giờ lành đến, nào ngờ đám người sờ quát một đi không trở lại. Bên ngoài, càng thêm mơ hồ truyền đến mấy tiếng kinh dị, ơ hơ ô hô. Giác quan thứ 6 bén nhạy của Cây rốt cuộc phát hiện ra cái gì đó. Dù vừa rồi bị mấy lời tập tục của Squat kéo lại, nhưng hiện tại cũng biết trong đó có chuyện lừa gạt. Anh nửa do dự, dàn lỗ tai vào cửa, chỉ nghe thấy Eri đang nói. Thao tác tinh tế, lần đầu là đến nơi. Cây gãi gãi lỗ tai, không phải rất tin chắc về những gì mình nghe được. Anh suy nghĩ giây lát, chậm nửa nhịp mới cảm thấy mấy lời này thật quen tai. Đó chính là đối thoại lúc anh còn chưa biết Lý Lộc là phụ nữ, nên xem cô như chiến hữu hợp tác đồng tính, yêu cầu cô giải quyết vấn đề quá mót giùm mình. Mọi người đang xem thú vị thì một cánh cửa bị đánh bay từ trong ra. Cây hóa thân thành con thú thẹn quá thành giận, kêu loạn hừ hừ từ bên trong, sơ múa hai cánh vọt ra. Mọi người vừa thấy anh thì càng thêm vui vẻ, chỉ sợ thiên hạ không loạn, chúc mừng anh tân hôn hạnh phúc. Còn có người trêu chọc anh thì ra từ sớm như đã có quan hệ thân mật thực tế với đàng gái. Cây vô cùng dũng mãnh, xem đám người ngăn trở trước mặt anh là núi đao chảo dầu, liều mạng chống đỡ một người. Nhảy qua cự ly bạch tám thước, từ trên không tóm lấy tấm vải trắng để chiếu hình lên, xé rẹt một tiếng. Lúc này, người khởi xướng Phất Khải lắc đầu thở dài, không hiền hậu nói. Thật là người phương Nam dã man. Từ một số động tác lúc đầu có thể nhìn ra, anh ta nhanh như hổ đói vồ mồi, xé rách y phục, nhất định cũng dùng lực lượng cực lớn. Tôi thấy gia đình này về sau mà đánh nhau thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền cho quần áo. Một người bên cạnh lại cười ha ha nói. Đội trưởng anh Minh có thể thấy được vẫn là đoàn trưởng Nặc Á có phong độ thân sĩ. Đội trưởng người xem khi nào rảnh rỗi, không bằng cũng sớm kết hôn đi. Sau đó bị Phất Khải bắt lại, ném vào trong đám người hỗn loạn. Cây lột vải trắng xuống, nhưng đoạn phim vẫn còn. Phất Khải cười ha ha, chỉ sợ thiên hạ không loạn, kịp thời điều chỉnh tiêu cự, lấy trở về bức tường trắng để chiếu hình, tiếp tục phát hình. Đợi cây lấy lại tinh thần chuyển sang Phất Khải, muốn phá hư máy chiếu, thì đồng nghiệp EG có quan hệ thân mật với anh vẫn đang tận chức tận trách phiên dịch khẩu hình của cây. Giúp tôi nhét vào giữa hai chân đi, mới nhét vào một chút à? Nếu không lát nữa kéo lên kẹp chúng nó thì là chuyện mạng người đấy. Lý Lộc không biết đi ra từ lúc nào, hôm nay cô mặc một bộ đầm dài, tầng trong hơi dài, lộ ra mép váy trong màu đen và đóa hoa thược dược hồng nở rộ. Tầng ngoài lại là lụa trắng. Cô tựa vào trên cửa, hứng thú nhìn nhìn. Dì không khỏi tò mò, hôm nay cô làm phủ dâu, vì thế đã tự xử lý tương đối sạch sẽ chỉnh tề. Dì hỏi, cậu không để ý à? Lý Lộc nhún nhún vai nói, lúc ấy cảm thấy rất lúng túng, bây giờ xem lại thì thú vị hơn nhiều. Cô dừng một chút, không hiền hậu bổ sung. Lại nói cảm thụ vô cùng tốt, tựa như là lạp xưởng. Sau đó, muốn mở phòng khám bệnh nam khoa cũng là vì chuyện này. Dương vừa đúng lúc đi qua bên cạnh nghe vậy, dưới chân xê dịch, lảo đảo, vịn tường đi ra. Lý Lộc còn nói. Với lại tôi phát hiện mình gần đây càng ngày càng phóng khoáng. Quả nhiên là bởi vì ở chung với cây lâu ngày cho nên cũng trở nên khác người sao? Không, đây thuần túy là do cậu tự biến dị. Di trả lời. Cậu xem, cây vẫn biết xấu hổ kìa. Vậy thì tạm thời quy tội cho nghề nghiệp bác sĩ rất biến thái vậy. Lý Lộc rất quả quyết kiên trì cho rằng trách nhiệm không phải do mình. Cây thể đoạt lại máy chiếu, nhưng anh vẫn còn quá lý tính và lương tâm. Cho tới khi các anh em SQ không nhìn được, gào to một tiếng, tập thể lên. Tất cả thành viên Sa Mạc Ưng Non đoàn kết lấy đội trưởng Phất Khải làm trung tâm, tà ác để bao quanh, liều chết bảo vệ máy chiếu. Loạn đấu từ SQ và Sa Mạc Ưng Non bắt đầu, từ từ lan đến thành viên Pandora. Một tên xui xẻo bị đánh đến trong ngực Lý Lộc. Cô xem đến mắt sớm tỏa sáng, một cước đạp bay tên xui xẻo kia. Xé làn váy, cột lại lên eo, rồi lao qua, gặp người liền đánh. Vì vậy từ tâm tình kích động của cây bắt đầu, một cuộc hôn lễ vốn nên dịu dàng, thần thánh tốt đẹp, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một cuộc loạn đấu lớn của các tổ chức đến từ nhiều quốc gia. Lý Lộc xoay người, cây liền giật mình tỉnh lại. Lý Lộc mang thai sinh đôi, gần ngày sinh, bụng đã trở nên rất lớn, chân cũng bắt đầu sưng vù, thậm chí còn xuất hiện rút gân. Cây rất lo lắng cho cô, ban đêm cũng không ngủ sâu. Anh sờ lên trán cô, cảm thấy làn da dưới lòng bàn tay rất lạnh lẽo, vội vàng bật đèn lên xem. Mới rạng sáng, chỉ là cảm giác tương đối yếu, chỉ cảm thấy hạ thân căng lên. Lý Lộc biết bây giờ còn rất sớm, nên bảo cây giúp cô gội đầu tắm rửa, lại nghỉ ngơi trên giường đến trời sáng, mới để cho cây lái xe đưa cô đến bệnh viện của các. Trong thời gian này, cây đứng ngồi không yên, quả thật còn khẩn trương hơn anh tự sinh con. Dù là lúc lái xe, cũng vừa nhìn đường vừa phân tâm xem Lý Lộc, chỉ sợ cô quá đau. Vào bệnh viện, các đã nghe tiếng nên ngồi chờ ở phòng khám bệnh, nhìn thấy Lý Lộc liền hỏi. Cảm thấy như thế nào? Tạm được, trước tiên có thể để tôi chờ phòng sinh mấy tiếng. Đừng gấp quá, nơi này của tôi đúng lúc có dư phòng sinh, đã giữ lại một phòng đơn cho em. Tâm tư các cẩn thận, thấy cây bất ổn, tinh thần khẩn trương, liền săn sóc nói với Lý Lộc. Lát nữa muốn tôi giúp em đỡ đẻ, hay nhờ bác sĩ nữ? Lý Lộc chính là bác sĩ, rất hiểu rõ cảm giác của bác sĩ đối với cơ thể con người, dù đàn ông hay là phụ nữ. Đồng tính hay khác phái, ở trong mắt các bác sĩ đều có thể quy nạp thành một hình giải phẫu đặc biệt không có mặt mũi. Nên trả lời, cho ai xem không phải đều như nhau sao? Các lại liếc nhìn cây, rất biết điều nói. Trong bệnh viện của tôi có một bác sĩ đỡ đẻ rất có kinh nghiệm, tên Carolina, lát nữa sẽ để cô ấy phụ trách cho em. Như vậy, em muốn sinh truyền thống hay sinh dưới nước? Thấy nước, tôi sẽ thấy một đoạn đáng chết. Dương đã từng vì đề cao thành tích bơi của tôi, bắt tôi ngày đeo nặng bơi 10 km. Tôi biết rồi, vậy thì sinh thường thôi. Các rất đồng tình với Lý Lộc. Nước ối vỡ vào buổi trưa, trước đó cũng không đau lắm, nên Lý Lộc nằm yên trên giường chờ sinh, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đầu tử cung không co lại nhiều, mỗi lần sẽ đau bụng 30 mấy giây, sau đó ngưng nửa tiếng. Sau đó theo giờ sinh đến gần, thời gian đau bụng sẽ kéo dài lên, mà thời gian gián đoạn cũng rút ngắn lại. Đến khi nước ối vỡ ra thì sẽ bắt đầu đau vô cùng. Dưới yêu cầu của bác sĩ, cây đỡ cô đổi sang giường sinh, nhìn thấy bác sĩ đỡ đẻ trung niên kia để dụng cụ đỡ đẻ ở một bên, trong lòng liền run lên, không biết còn phải đau khổ bao lâu. Lý Lộc than thở, vươn tay về phía cây. Cây thật ra vẫn luôn ở đây nhìn cô, cũng lập tức đưa tay ra nắm lấy tay cô. Khi hai tay giao nhau, Lý Lộc phát hiện cây còn lạnh hơn cả cô, vì vậy an ủi anh. Cát sẽ chuẩn bị tốt nhất cho em, anh về nhà chờ cũng không sao. Cây từng té xỉu ở phòng khám bệnh của cô vì nhìn thấy hiện trường thảm thiết lúc sinh con, đến bây giờ Lý Lộc còn nhớ rõ. Cây quật cường lắc đầu, không chịu đi, tỏ vẻ chết cũng không chịu đi. Chợt Lý Lộc tránh tay cây ra, nắm lấy song sắt bên giường, nhắm chặt mắt, đong đưa đầu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đè nén. Lúc này cây biết đau đớn đã đến điểm giới hạn nhẫn nại của cô. Anh nhớ tới Cát đã nói với anh, bình thường phụ nữ sinh đẻ đều tiêm chút thuốc tê, dù sinh tự nhiên cũng là như vậy. Nhưng phương pháp hóa giải đau đớn này không thích hợp với Lý Lộc, bởi vì Herodrop rất nhiều thuốc tê đều không có tác dụng với cô. Nếu như dùng tới thuốc tê mạnh có hiệu quả với cô thì lại sợ sinh ra ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Cho nên Lý Lộc và Cát rốt cuộc quyết định không dùng thuốc tê, cũng chính là áp dụng cách sinh nguyên thủy nhất. Tim của cây run run, anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có cảm thấy mình rất vô dụng. Bác sĩ nhìn nói. Còn phải đợi một thời gian nữa, cậu cho cô ấy ăn chút gì bổ sung thể lực trước. Cây lặng lẽ gật đầu. Sau khi đau bụng sinh, Lý Lộc thở dốc bình phục. Thấy bộ dáng cây như vậy, cũng biết trong lòng anh đang ảo não. Chờ em khỏe, con sẽ do anh chăm, em đừng giành với anh. Cây cảm thấy như vậy mới có thể bồi thường cho cô một chút. Không giành với anh. Tắm không thể giành. Không giành. Giặt tã cũng không thể giành. Không giành. Hôm nay em thật nghe lời. Vậy cho bú thì sao, anh cũng chịu trách nhiệm à? Cây a một tiếng, trong óc không biết làm sao, nghĩ đến bộ ngực của Lý Lộc, sau đó liền ngẩn người. Cô thấy anh ngây ngốc mà không nhân cơ hội trêu chọc một phen thì không phải là tính cách của cô rồi. Nhưng mới cười hai tiếng, đau bụng sinh lại ùn ùn kéo tới, tiếng cười lớn cắm trong cổ họng liền thay đổi thành âm thanh rên rỉ. Lý Lộc thật rất muốn đập đầu vào tường. Cây cảm thấy đây là một cơn ác mộng không muốn trải qua nữa. Lý Lộc lại phát ra mong đợi từ đáy lòng, rất nhanh sẽ có thể gặp được con của cô và anh. Cô đã không còn người thân trên thế giới này. Hiện tại, gia đình này lại sắp gia tăng hai thành viên, nhất định là hai tiểu ác ma đáng yêu. Lý Lộc đã sớm định ra kế hoạch giáo dục, cây một lòng muốn đem cướp đi nhiệm vụ chăm con. Lý Lộc đã đồng ý, nhưng chờ ra khỏi phòng sinh sẽ lập tức bội ước. Bởi vì mặt mũi cây hiền lành, rất dễ dàng cưng chiều con thành đứa trẻ hư. Cô tựa vào trên người cây, hài lòng nhỏ giọng thở. Cây tận lực giúp cô thay quần áo thật nhanh, nhưng vẫn không nhanh hơn tốc độ tử cung co lại. Cuối cùng, Lý Lộc trằn trọc lắc đầu trong lòng anh, dùng sức nắm chặt cánh tay của anh mới qua được cơn đau bụng sinh này. Lý Lộc run rẩy, đau đớn vô cùng, sự mong đợi dành cho sinh mệnh mới, kế hoạch cho tương lai đều có vẻ yếu ớt, từng tế bào đều bị khổ sở lấp đầy. Dùng sức, cô biết hít thở thế nào mà? Bác sĩ ở bên tai cô khích lệ. Lý Lộc không nhịn được sốt của gào thét, cô dùng rằng muốn chống đỡ ngồi dậy, thoát khỏi chỗ có áp bức. Đau khổ vẫn còn kéo dài, bất luận là đối với Lý Lộc hay là đối với cây, cũng đều đau khổ giống nhau. Cây chỉ có thể làm chuyện mình có thể làm, nhỏ giọng nói chuyện bên tai cô, cầm tay cô, để cô biết bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, lúc nào cũng ở cùng nhau. Rạng sáng, thành phố New York vẫn còn trong màn đêm yên tĩnh, không khí mùa hè đã chuyển lạnh, trong phòng sinh rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hai sinh mạng trước sau thoát khỏi cơ thể mẹ, rất có tinh thần phát ra tiếng khóc kêu vang dội. Lý Lộc khép hờ mắt, cô nghe được âm thanh của trẻ con, trong lòng bàn tay là xúc cảm gương mặt cây. Cổ tay cô bị anh nắm rất chặt, cả người tràn đầy mệt mỏi và đau đớn, còn có hơi thở của người yêu mình, còn có âm thanh thành viên mới trong gia đình. Cô mở mắt, nhìn thấy cây cũng đang chuyên chú nhìn cô, cảm thấy tình cảnh thế này đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu. Khi đó trong rừng mưa nhiệt đới tràn đầy hương vị nước sông và bùn đất, người đàn ông này nhìn thẳng vào ánh mắt cô, rất nghiêm túc, lại vô cùng thành khẩn nói. Tôi thích cậu. Từ đó đến giờ, đã qua bao lâu, tình cảnh như thế làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên, cũng vẫn không ngừng lặp lại trong cuộc sống. Trong lúc cô chưa phát hiện thì đã rất yêu người đàn ông trước mắt này. Cô không lên tiếng mà chỉ lặp lại tên của anh, đã cảm thấy rất bình thản, rất hạnh phúc. Sau đó, nắm tay của anh điều chỉnh tư thế, an tĩnh ngủ. Trong lòng còn đang suy nghĩ, đợi cô khỏe lại, nhất định phải tự mình dạy dỗ con, không thể để cho cây làm hư con. Lắp con, em trai sinh đôi Rock Út, năm nay tròn 12 tuổi. Nhà bạn họ có 10 thành viên, cũng không phải có nhiều thành viên như thế ngay từ đầu. Mới đầu thành viên là ba và mẹ, nhóm thành viên thứ hai chính là Lockon và Rockwood. Bởi vì Lockon cùng Rockwood là sinh đôi khác trứng cho nên diện mạo khác nhau khá lớn. Tổng thể mà nói, em trai giống ba, mái tóc vàng, trong mắt màu hổ phách. Mà Lockon thì giống mẹ, tóc màu đen, vóc dáng cũng thấp hơn em trai, con người lại là màu xanh lá đậm. Lý Lộc rất ưa thích đôi mắt này, nhớ tới có một buổi tối khi Lockon 5 tuổi. Sau khi ba kể chuyện ba con heo và sói cho bọn họ nghe xong, Lockon buồn ngủ. Khi đó, Lý Lộc đang ngồi trên ghế salon bảo dưỡng súng ống. Có lẽ Lý Lộc nghĩ Lockon và Rockwood đã ngủ nên nói với cây. Mắt con cả thật xinh đẹp, nếu đựng trong lọ thủy tinh nhất định đẹp hơn cả ngọc lục bảo mà hoàng gia anh trân quý. Lúc ấy, cây á khẩu không trả lời được. Cây nhất định là ghen tị vì mắt Lockon đẹp hơn ba, vì vậy á khẩu trong một thời gian dài rồi mới nói. Em từ trước tới giờ chưa từng khen mắt anh đẹp. Giọng điệu của cây rất uất ức, Lý Lộc cười rộ lên, bắt đầu lời ngon tiếng ngọt. Mặc kệ, ba cây ở bên ngoài có khí chất nam tử như thế nào, trở về nhà, ở trước mặt mẹ đại nhân cũng chỉ lộ ra thần thái mẻ nheo này mà thôi. Từ khi Lockon và Rockwood hiểu chuyện, mẹ luôn nhàn rỗi ở nhà, thỉnh thoảng đến bệnh viện của bác Cát giúp một tay. Ba cây cũng ít khi làm nhiệm vụ, cả ngày mang theo hai thằng con chạy khắp nơi, đi thăm nhiều loại bãi bắn bia, trụ sở huấn luyện, diễn tập thực chiến. Cây và em trai đều rất thích ba, một nguyên nhân quan trọng đó là thức ăn mỗi ngày đều do ba lo liệu. Lockon đã từng nghi ngờ tại sao mẹ không giúp. Sau đó có một lần vô tình, trùng hợp ba đi làm nhiệm vụ, vì vậy. Lockon và em trai trơ mắt nhìn mẹ bắt một con gà mấy ngày trước mang về làm thí nghiệm, rất nghiêm cẩn, làm sạch không khí trong cổ nó, rồi nhanh chóng giết chết nó, sau đó mở lò vi sóng, trực tiếp vứt nó vào. Lockon cẩn thận hỏi. Mẹ! Mẹ không nhổ lông của nó sao? Lý Lộc ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, sau đó không mấy xác định nói. Ở nơi mẹ sinh ra, có một phương pháp làm gà tên là gà ăn mày. Mẹ tin chắc đó là một phương pháp làm gà không cần nhổ lông. Em trai a một tiếng rồi lập tức nói. Mẹ, ba nói làm gà là hành vi không tốt. Ai nói làm gà không tốt, ba con làm gà ăn rất ngon. Nhưng ba nói, thầy của ba nói cho ba biết làm gà tuyệt đối không tốt. Lockon đứng ngoài không thể làm gì khác hơn là ngăn lại hành động ngây thơ của bọn họ. Nhưng mà mẹ, gà ăn mày phải xử lý nội tạng trước rồi rát bùn bên ngoài con gà, sau đó ném vào trong đống lửa để nướng. Bà đã dạy con cách làm rồi. Bà mẹ Lý Lộc đại nhân, vĩ đại nghi ngờ nói. Lockon, con cảm thấy lòng gà dở lắm à? Ăn rất ngon ạ. Nếu ăn ngon tại sao phải xử lý? Con thích ăn bùn không? Không thích ạ. Vậy tại sao muốn rát bùn bên ngoài con gà? Lò vi sóng có thể nướng chín thức ăn không? Có thể ạ. Lửa có thể nướng chín thức ăn không? Có thể ạ. Nếu lửa và lò vi sóng có tác dụng như nhau, vậy tại sao không thể dùng lò vi sóng thay thế lửa? Thần trí toàn năng, mẹ Lý Lộc đại nhân của bọn họ thật tài tình. Lockon nói không lại mẹ, bi thống òa khóc, cảm thấy bi ai vì ba thân yêu của mình, đoán chừng con gà kia trên trời có linh thiêng cũng muốn khóc. Kết quả mấy món ăn hợp lại chính là tai nạn sao hỏa đụng địa cầu. Từ đó về sau, Lockon và em trai đều lập chí học bản lĩnh của ba đại nhân, không để cho mẹ đại nhân có cơ hội cầm muôi nữa. Vào năm Lockon và em trai tròn 6 tuổi, trong nhà bắt đầu gia tăng thành viên mới. Người thứ nhất là em gái Arania, được bọn họ mang về sau khi cả nhà đến Afghanistan thăm ông sử y khắc. Có cô Dora giúp bọn họ làm thủ tục thu dưỡng. Ngay sau đó, lại mang về một chị Suno Lana từ Somalia. Nghe nói trước đây mẹ chị ấy tư thông với người đàn ông khác nên bị người trong thôn ném đá đến chết. Lockon và em trai cũng đặc biệt thích chị ấy bởi vì chị ấy làm việc luôn đâu vào đó, nói chuyện luôn không nóng không lạnh, có thể làm bánh nướng và bánh phô mai rất ngon. Tiếp đó nữa, các thành viên gia đình được cố định vào năm Lockon và Rockwood tròn 10 tuổi. Lúc này, cha mẹ đã nuôi 8 đứa bé, có đủ các nhân chủng. Khi Lockon và em trai sắp 12 tuổi, có một vị khách kỳ quái tới nhà. Da chú ấy rất trắng, tóc đen, còn đen hơn cả mẹ, ánh mắt lại có màu xanh lá giống ba. Ngày đó, Lockon và các anh chị em từ trên xe đưa rước đi xuống, liền xông thẳng về nhà, mở cửa ra nhìn, liền thấy người khách kỳ quái đó cũng đang quay đầu nhìn về phía bọn họ. Chú Dương ngồi bên cạnh chú ấy, trên ghế salon đối diện là ba và mẹ. Không biết vì sao, ba khẩn trương ngồi sát cạnh mẹ, vị khách kỳ quái kia thấy bọn họ có vẻ cực kỳ thận trọng. Nhưng Lockon có thể nhìn ra được, chú ấy vẫn luôn len lén liếc cậu. bởi vì cậu cũng có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lá như chú ấy. Sau khi anh chị em tự giới thiệu về mình, liền bị đuổi ra ngoài chơi, nhưng bọn họ vẫn hiếu kỳ, vẫn chết sống ở trong phòng. Hơn nữa chị Suno Lana và em trai Rockwood đều là người ái mộ trung thành của chú Dương. Thấy chú ấy ở đây thì làm sao mà chịu rời đi. Những chuyện vị khách và mẹ nói cậu nhóc không hiểu, tin tưởng ba cũng không hiểu. Cái gì mà tổ hợp đường nhỏ, cái gì mà hóa học kiềm sinh vật, hình như là chuyện về một lĩnh vực nào đó. Cuối cùng vị khách nói, bây giờ anh không còn hứng thú chế thuốc nữa, đang nghiên cứu cứu sống thai bên ngoài tử cung, em có thể cho anh một cái trứng không? Chú Dương lập tức phun hớp trà nóng trong miệng ra cái tivi cách đó 5 thước. Ba kích động đứng lên, cơ hồ sắp rút súng ra đấu. Khách bị ba đuổi đi, thường ngày trong nhà đều là mẹ định đoạt. Chuyện này ba lại ngoài ý muốn, kiên trì nguyên tắc. Gần đến cửa, vị khách thì thào nói, tôi chỉ muốn một đứa bé giống như lóc con thôi. Lúc đó, sắc mặt của ba thật là rất đẹp, quả thật tựa như gà mẹ bảo vệ gà con. Đêm hôm đó, mẹ dỗ bọn họ ngủ sớm. Sau đó, mẹ bị ba dắt trở về phòng, bảo là phải nói rõ chuyện về Brando. Bọn họ nói gì, những đứa trẻ không biết. Nhưng ngày hôm sau, mẹ luôn luôn dậy sớm, lại ngủ nướng, mà ba vẫn ở trong phòng bếp lách ca lách cách, băm sườn nấu canh. Sau đó, sắc mặt của ba quả thực là mặt mày hồng hào hưng phấn khác thường, mà khi lũ nhóc con chen chúc trong phòng bếp hỏi thăm mẹ thế nào, thì trên mặt ba lại xuất hiện vẻ thẹn thùng mờ ảo. Không biết vì sao, trong đầu lóc con tự nhiên xuất hiện hình ảnh, ba bị trói trên vách tường, mẹ thì mang bốt da cao, trong tay cầm roi da đen nhánh, bên cạnh treo đầy nến đỏ, còn có các dụng cụ hành hình khác. Trời ạ, chú Dương, tại sao chú cho chúng cháu xem mấy cuộn phim như Đêm Kinh Hồn tự trói bằng áo da, hay là Nữ Vương Bệ Hạ và Thú Cưng chứ? Hay là 4 năm kích tình dưới tầng hầm, đúng thật là tà ác. Vậy là Lý Lộc và Kay đã có cuộc sống êm đềm và thanh bình bên những đứa trẻ. Brando không còn chế thuốc độc giết người nữa mà đã chuyên tâm nghiên cứu về y học. Chúng ta cùng mong cuộc sống sẽ tiếp diễn tốt đẹp như thế. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục đến với những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, subscribe đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.